giáp xương đen kịt ở bả vai tỏa sáng, khuôn mặt kiên nghị của hắn bỗng nhiên tràn đầy tự tin. Đều có được trí tuệ như nhau, chúng ta tương lai cũng sẽ như cự thú trí tuệ kia. Mỗi một tộc nhân đều có thần năng vĩ ngạn, đều có uy thế để vô số cự thú chạy trốn tán loạn. Ta nhất định phải dẫn đầu tộc nhân đứng ở trên đỉnh, để mồi lửa văn minh vẩy khắp mặt đất, lúc này đã được ghi chép thành vĩnh hằng, ngàn vạn năm về sau, từ nơi mà vương triều Sumer cổ xưa nhất đã từng phồn thịnh cực hạn. Nhưng lại phù dung sớm nở tối tàn, mọi người từ trong khảo cổ phát hiện bọn hắn đã viết lên một bài hát kỳ sáng thế, để ca tụng lịch sử Sumer và quân vương vĩ đại. Bộ văn hiến cổ xưa nhất, sách sử Sumer ghi chép cự thú trí tuệ, cao một vạn trượng, toàn thân sáng chói, gương mặt thần thánh, đạp nát núi đồi mặt đất mà đến, hạ xuống thần thụ, tạo ra thí luyện trí tuệ. Nó đưa ba loại bảo vật văn minh là bó đuốc, thánh kiếm, máu sức mạnh cho anh hùng vương lúc tuổi nhỏ. Gilgamesh, cách chương.